Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Phế Tích, tác giả TMD, người đọc Đồng Vũ. Chuyện được phát trên trang web thế giới audio.org. Giới thiệu: hôm nay không có chuyện gì. Hôm nay không có chuyện gì nghĩa là hôm nay không kiếm được con bốt nào hay ho để đánh. Bởi vậy, Giang Hải lão đại quyết định tiến hành hoạt động thông thường của công hội huấn luyện môn đồ. Bắt môn tập hợp, bắt môn tập hợp. 10 phút, 20 phút, 29 phút sau, Giang Hải ngồi chồm hổm ở bắc môn cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng đã tức giận. Người đâu? Tất cả chết hết ở đâu rồi? Lão đại, ta bán khố mua thuốc, tên gian thương này chỉ trẻ có 300 lượng thôi. Lão đại, xin nghỉ tán gái. Lão đại, ta đau bụng kinh khủng. 300, 300. 30 phút, 1 giây. Giang Hải, ai oán thông báo: hôm nay hoạt động tự do. Rác rưởi, kim que thiết mã, đến bình nguyên nữ thần. Hôm nay kỳ lăng kép, giết sạch các ngươi. Trên loa đột nhiên xuất hiện một dòng chữ đích danh. À, đang ở trung tâm tăng thủ thanh suy nghĩ, Giang Hải đờ mặt nhìn đám chữ không ngừng chạy. Hôm nay không phải bằng A. À, lão đại, chúng chỉ đích danh kia. Đáng ghét, người ta đã nhúng dường như vậy, quả nhiên cũng là vì quá đẹp trai rồi, ha ha. Có đánh nhau, có đánh nhau, ở đâu, ta đến ngay. Thế nào, bán được khổ rồi sao? Không tan gái nữa, giới tính cũng biến lại rồi. Nhìn đám chư đang hăng hái ngẩng đầu dậy, Giang Hải bèo phét: hắc hắc, lão đại, vì lợi ích của công hội, ta có thể cởi chuông cũng được mà. Lão đại, huynh đệ như tay chân, bạn gái như y phục. Y phục có thể cởi, nhưng tay chân thì không thể chặt à. Mà tiểu lệ cầm nó cũng rất nguy hiểm. Lão đại, cứu mạng. Lão đại, vừa rồi là sai rồi. Người ta là bị chỉ.